Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Thanh Giật Phi, tinh thần học viện nơi sâu xa bỗng nhiên bạo phát, khủng bố gợn sóng. Lệnh rất nhiều người run sợ, rất nhiều ánh mắt đều chuyển đến nơi đó, nhìn thấy một cái thon dài cái bóng trên không trung chìm nổi. Như ẩn như hiện tỏa ra khí tức cùng với đáng sợ. Thanh Giật Phi là Thanh Giật Phi xuất quan. Hắn hiện tại thật là đáng sợ. Không biết tu luyện tới cái gì cấp độ. Thanh Giật Phi đều tiềm tu thời gian rất lâu. Lần này thức tỉnh, khẳng định là hướng về phía tinh thần cung điện đi. Tinh thần học viện xuất hiện rất nhiều tiếng kinh hô. Thanh Giật Phi là Thanh Châu đệ nhất kỳ tài. Điểm ấy không ai dám phủ nhận. Hắn cũng không có yếu đi cái tên này. Tuổi còn trẻ liền tu hành đến sâu không lường được cảnh giới. Lại cho hắn mấy năm tiến quân cường giả là bản bản đinh đinh sự tình. Tu hành mỗi một cảnh giới đều cực kỳ gian nan. Lên cấp cường giả là cỡ nào gian nan. Liền vận linh cảnh giới không biết tuyệt bao nhiêu người võ đạo mộng. Hiện tại Thanh Giật Phi thành cũng đã vượt qua rất nhiều thế hệ trước nhân vật. Luồng hơi thở này kinh động rất nhiều người. Mỗi một người đều đang bế quan bên trong thức tỉnh. 10 tòa thượng cổ linh sơn tỏa ra mấy trăm đạo đáng sợ khí tức. Trong lúc nhất thời chiến ý ngập trời, tình cảnh này để mọi người run sợ. Tinh thần học viện nhưng là Thanh Châu thế lực lớn, ngủ đông rất nhiều kỳ tài, có thể nói là phong vân hội tụ A. Trong đó một tòa thượng cổ linh sơn đỉnh phong, một cái mông lung cái bóng xuất hiện, yêu kiều thướt tha, đẫy đà thân thể mềm mại có một loại thanh lệ thoát tục ý vị. Đôi mắt đẹp nhìn cách không hướng đi một cái nào đó linh sơn cái bóng. Bước chân của nàng cũng vội vàng đi theo. Linh sơn đỉnh phong, một đám người khiếp sợ đạo lăng thực lực. Hắn dĩ nhiên đánh bại Thanh Giật Vân, để bọn họ đều hoảng sợ. Nhưng là sau đó một tia chớp đánh từ xa đến, đem đạo lăng chấn bay ngược ra ngoài. Ho ra một ngụm máu lớn. Hắn mặt không hề cảm xúc lau lau khóe miệng tơ máu. Con mắt lạc trên không trung đi tới cái bóng. Có thể cảm giác được người này rất đáng sợ. Thanh Giật Phi, tiểu bàn tử run sợ. Làm sao đưa cái này người cho đưa tới. Đây chính là Thanh Châu nhân vật huyền thoại. Hỏng rồi, cái tên này làm sao đến rồi. Lâm Thi Thi nhíu mày. Gò má tránh ra vẻ lo lắng. Đạo lăng coi như mạnh hơn cũng không phải là đối thủ của Thanh Giật Phi. Hắn thành danh thời gian quá sớm, hiện tại đã đứng ở một cái sâu không lường được cảnh giới. Thanh Giật Phi cất bước đi tới nơi này. Hắn mặt như ngọc, phi thường đẹp trai, sắc mặt thủy chung như một. Ánh mắt dò xét ở rõ giật tuấn trên người, lạnh nhạt nói, chuyện gì thế này? Không phải nói với ngươi không có chuyện gì không muốn tỉnh lại ta. Chưa kịp Thanh Giật Tuấn nói chuyện, Thanh Giật Vân đầy mặt oán độc chạy tới, chỉ vào đạo lăng quát. Đại ca, người này cướp ta đan hỏa, ta nhị ca tìm hắn đến lý luận. Hắn liền dĩ nhiên đem ta nhị ca đả thương, ngươi nhanh giết hắn. Thanh Giật Phi con mắt nhìn về phía đạo lăng. Thon dài thân thể có một loại như có như không khí thế khủng bố. Hắn từ tốn nói, ta tam đệ làm người ta hiểu rất rõ. Lời của hắn nói ta tin một nửa. Ta nghĩ nghe nghe lời ngươi, ta cho ngươi biết. Có thể thế nào? Đạo lăng hừ lạnh, khuôn mặt nhỏ tuôn ra vẻ nghiêm túc. Người này vừa tới liền đem khí tức khóa chặt chính mình. E sợ chuyện ngày hôm nay không thể dễ dàng. Nghe vậy, Thanh Giật Phi trầm mặc một hồi, lạnh nhạt nói, mặc kệ như thế nào, ngươi đoạt ta tam đệ đan hỏa, đem đan hỏa giao ra đây đi, thật không tiện. Của hắn đan hỏa sớm đã bị không còn, Chuyện này ta nghĩ ngươi tam đệ so với ta càng rõ ràng. Đạo Lăng nói rằng, Thanh Tú khuôn mặt nhỏ mang theo một vệt vẻ lạnh lùng. Nhìn, Thanh Giật Vân vẻ mặt kích động dị thường. Gầm hét lên, đại ca ngươi xem một chút hắn. Quá kiêu ngạo, ngươi đến rồi hắn đều không để vào mắt. Quả thực là bất chấp vương pháp. Cần phải cố gắng trừng phạt a. Đồng thời, hắn truyền âm nói cho Thanh Giật Phi, biểu thị của hắn đan hỏa phi thường đáng sợ, thôn phệ ngôi sao đan hỏa bản nguyên. Đây là bản đinh thiên hỏa, ngày sau trưởng thành vô hạn. Thanh Giật Phi cũng thay đổi sắc mặt, ngôi sao bản nguyên đan diễm quá trọng yếu hiểu rõ. Hắn nhị đệ nhưng là tinh thần bá thể. Này hỏa diễm nếu có thể trưởng thành có thể mượn hỏa diễm luyện thể. Hơn nữa hắn tam đệ nếu có thể được, tất nhiên có thể ở luyện đan sư lĩnh vực trên cuộn khởi. Này đan hỏa rất quan trọng. Hắn động tâm mơ ni, xem ra ta tam đệ đan hỏa bị ngươi đan hỏa thôn phệ. Ta cũng không bắt nạt ngươi. Hiện tại giao ra ngươi đan hỏa. Ta sẽ cho ngươi bồi thường, Thanh Giật Phi từ tốn nói. Câu nói này để bên cạnh không ít người đều kính nể Thanh Giật Phi khí độ. Bọn họ đại đa số đều ngưỡng mộ Thanh Giật Phi. Hiện tại cái này nhân vật huyền thoại dĩ nhiên ở cùng một cái danh không kinh truyền tiểu nhân vật. Biến chiến tranh thành tơ lụa, để bọn họ đều kính nể. Có mấy người âm thầm cau mày. Đan hỏa nhưng là luyện đan sư mệnh căn, điều này có thể dùng bảo vật đổi lấy. Ta nếu là không cho đây, Đạo Lăng lạnh giọng nói rằng, nắm đấm bắt đầu nắm chặt. Lời này để tình cảnh bầu không khí đều là lạnh lẽo. Thanh Giật Phi cả người cỗ kia như có như không khí thế khủng bố. Lúc này mơ hồ có thức tỉnh dấu hiệu, áp bức rất nhiều người đều run sợ. Đúng rồi, nếu là hắn không cho ngươi sẽ như thế nào? Một tiếng lạnh lạnh âm thanh đột nhiên kéo tới, đánh vỡ tình cảnh bầu không khí ngột ngạt. Từng đạo ánh mắt đều nhìn về đi tới cô gái mặc áo lam. Nàng thanh nhã suốt trần, nở nang môi đỏ hơi kiều, chậm rãi đi tới. Diệp Vận, là Diệp Vận, có người kêu sợ hãi. Nhìn ra thân phận của nàng, dị thường giật mình, người xung quanh cau mày. Rất nhiều người đều gãi đầu phi thường không rõ. Tinh thần học viện lúc nào có như vậy, cô gái xinh đẹp. Hơn nữa thực lực phi thường cường. Diệp Vận là ai? Có người hỏi dò, phi thường nghi hoặc, nàng là chúng ta tinh thần học viện nhân vật huyền thoại. Nếu không có Thanh Giật Phi ở, nàng ở 2 năm trước phỏng chừng là học viện chúng ta đệ nhất nhân. Nói không sai, bất quá Diệp Vận ở 2 năm trước liền rời đi nơi này. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên trở về, chuyện này ta biết. Có người nói Thanh Giật Phi cùng Diệp Vận còn có chút đặc thù quan hệ. Không biết là thật hay giả, muốn là nếu như vậy, cái kia thật đúng là một đoạn giai thoại. Hai cái kỳ tài đi chung với nhau a, người xung quanh đều ở khe khẽ bàn luận. Thanh Giật Phi ánh mắt nhìn Diệp Vận, trên gương mặt hiếm thấy có thêm nụ cười. Dò hỏi, Diệp Vận, ngươi lúc nào trở về, làm sao không nói cho ta một tiếng. Thời gian dài như vậy không gặp, thực sự là càng ngày càng mỹ lệ. Diệp Vận lành lạnh con ngươi nhìn hắn. Đạm mạc nói, ta thật giống cùng ngươi quan hệ không tốt như vậy, tất yếu thông báo ngươi sao? Ta xem, ngươi hiện tại vẫn là rời đi nơi này đi, lấy thân phận của ngươi ta xem không nên nhúng tay chuyện nơi đây chứ. Nghe vậy, Thanh Giật Phi khuôn mặt tươi cười hơi cứng ngắc một hồi. Con mắt nhìn lướt qua Đạo Lăng, tiếp cười nói, ngươi biết hắn. Học sinh của ta, Diệp Vận nhàn nhạt đáp lại. Thanh Giật Phi khuôn mặt đột nhiên vừa kéo, bàn tay hơi nắm chặt, nói, nếu đúng như vậy, ta ta liền không làm khó dễ hắn. Chỉ cần hắn giao ra đan hỏa, chuyện này coi như đi qua. Rốt cuộc đoạt ta tam đệ đan hỏa, Diệp Vận nội tâm kinh ngạc. Lúc này mới mấy tháng không gặp, cái tên này đều có thể trở thành là luyện đan sư. Hơn nữa còn cướp đi Thanh Giật Vân đan hỏa, làm cho nàng có chút không nói gì. Bất quá dưới mắt không phải truy hỏi sự tình, mà là nói, vậy thì bồi thường ngươi tam đệ đi. Ngược lại vừa nãy ngươi cũng nói rồi, có thể bồi thường sao? Nghe vậy, Thanh Giật Phi có loại thổ huyết kích động, hắn không ngừng đè xuống nội tâm, không ngừng hiện lên lửa giận. Vẫn bị hắn thử làm độc chiếm nữ nhân dĩ nhiên như vậy, che chở một người thiếu niên. Hắn không thể tiếp thu, lạnh giọng nói rằng, chuyện này không thương lượng, hắn nhất định phải giao ra đan hỏa. Muốn ỷ mạnh hiếp yếu à? Diệp Vận âm thanh tăng thêm mấy phần, ta còn khinh thường với như vậy. Thanh Giật Phi con mắt nhìn về phía Đạo Lăng, lạnh lùng nói, hắn còn không tư cách này, vậy thì đánh một trận đi. Đạo Lăng đi tới, hắn không muốn để cho Diệp Vận làm khó dễ, mở thanh quát lên. Nghe vậy, Diệp Vận hơi thay đổi sắc mặt. Thanh Giật Phi không phải là người thường, hắn tu hành quá rất nhiều cổ pháp, coi như áp chế đến vận linh cảnh giới, lực chiến đấu của hắn cũng phi thường khủng bố. Hảo, đây chính là ngươi nói. Thanh Giật Phi sắc mặt lạnh lẽo, nếu không là kiêng kỵ Diệp Vận ở đây, hắn nơi đó sẽ kiêng kỵ nhiều như vậy, đã sớm đem hắn đánh chết. Hảo, ta cũng đồng ý. Diệp Vận đột nhiên mở miệng, chưa kịp Thanh Giật Phi cao hứng, nàng lời nói chuyển đổi, nói rằng, chờ Tinh Thần Cung điện kết thúc, liền đánh một trận đi. Thanh Giật Phi trên mặt mới ra hiện nụ cười đọng lại, khóe miệng của hắn hơi nhíu lại, con mắt có chút lạnh, chờ Tinh Thần Cung điện kết thúc, vậy làm sao nói cũng phải thời gian mấy tháng. Nàng đã vậy còn quá sẽ kéo dài thời gian. Ở Thanh Giật Phi trong trí nhớ, Diệp Vận vẫn là nói một không hai, nhưng là bây giờ lại sẽ như vậy lợi dụng sơ hở, liều mạng che chở một người thiếu niên. Nội tâm của hắn càng ngày càng âm lãnh. Đây là ta to lớn nhất nhượng bộ, ngươi nếu là không đồng ý lời nói, xin mời Tinh Thần Học Viện đến phán quyết đi. Diệp Vận lãnh đạm nói rằng. Thanh Giật Phi sắc mặt hơi trầm xuống, vừa nãy Đạo Lăng đánh bại Thanh Giật Tuấn, điều này đại biểu thiên phú của hắn sẽ bị Tinh Thần Học Viện vừa ý. Hơn nữa hắn hay là luyện đan sư, bây giờ còn có Diệp Vận chống đỡ hắn, đến thời điểm sẽ phi thường khó làm. Tinh Thần Học Viện một đám lão gia hỏa cũng sẽ không bỏ mặc một cái kỳ tài nhận oan ức. Rốt cuộc bọn họ đều là Tinh Thần Học Viện đệ tử. Đến thời điểm để ngươi tâm phục khẩu phục, Thanh Giật Phi lạnh giọng nói rằng, hắn còn không đem Đạo Lăng để ở trong mắt. Bất quá Diệp Vận cách làm để hắn tức giận cực kỳ. Thanh Giật Tuấn hai người phi thường không cam lòng. Không cam lòng đại ca lên tiếng, bọn họ không dám phản đối, chỉ có thể chờ đợi Tinh Thần Cung điện kết thúc. Nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, Diệp Vận bất đắc dĩ thở dài, sắc mặt hàn khí thoáng tản đi, nghiêng đầu nhìn Đạo Lăng oán trách nói, ngươi thật là có thể gây sự, vừa nãy nếu không là ta tới kịp lúc, cái tên này cũng sẽ không thả ngươi. Ta có thể không gây sự, là hắn muốn cướp đi ta đan hỏa, trái lại bị ta cướp đi, còn có mặt mũi tìm người đến yêu cầu. Đạo Lăng nhếch miệng nở nụ cười, Diệp Vận nhíu mày nói, ngươi hiện tại còn cười được. Thanh Giật Phi không phải là người thường, hắn có thể đứng ở Thanh Châu đệ nhất nhân, tự nhiên có của hắn chỗ đáng sợ. Ngươi vẫn là ngẫm lại đến thời điểm ngươi làm thế nào chứ. Thời gian còn sớm mà ni. Đạo Lăng vỗ miệng, Hắn xưa nay không lơ là quá đứng ở một châu đệ nhất kỳ tài. Bất quá nội tâm hắn nhưng là tức tức muốn thử. Nếu là liền Thanh Châu đệ nhất đều đánh không lại, cái gì đàm phán hòa bình võ đế tranh đấu? Diệp Vận phi thường nghi hoặc, đến cùng là như thế nào đan hỏa, đáng giá Thanh Giật phi làm lớn chuyện, người xung quanh đều tản đi. Chuyện này rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ tinh thần học viện, để một đám người đều ngốc tiết. Một cái gan to bằng trời mới tới lại muốn khiêu chiến Thanh Giật phi. Tiểu tử này muốn chết chứ? Thực sự là sơ sinh châu nghé không sợ cọp. Toàn bộ Thanh Châu không biết bao nhiêu kỳ tài muốn khiêu chiến Thanh Giật phi. Nhưng là kết cục đều là chật vật bại đi a. Bây giờ còn có người muốn chết muốn khiêu chiến Thanh Giật phi. Phỏng chừng là cái này mới tới. Nghĩ muốn mượn Thanh Giật phi thành danh. Không thể không nói cái này cách làm phi thường diệu. Phải biết nhưng là mấy tháng sau mới bắt đầu a, rất nhiều phiên bản cấp tốc truyền đến. Rất nhiều người đều khịt mũi con thường. Thanh Giật phi nhưng là Thanh Châu đệ nhất kỳ tài. Thanh tộc ở Thanh Châu càng là cực kỳ khủng bố. Bọn họ có thể di chuyển một châu tài nguyên vun bón Thanh Giật phi. Há có thể là một cái danh không kinh truyền tiểu nhân vật có thể sánh ngang. Bên trong cung điện, Diệp Vận Thu Thủy con mắt nhìn không chung màu lưu ly đan diễm. Nàng liếm liếm nở nang môi, không nhịn được nói, này đan hỏa rất mạnh, ngươi ở đâu cho tới? Xem như là bất ngờ đi, đạo lăng lắc lắc đầu. Liên quan với truyền thừa điện sự tình hắn không có nói người ngoài. Này đan hỏa có chút quỷ dị, trưởng thành không gian rất lớn, Diệp Vận than thở. Thu Thủy con mắt hiện ra sóng mắt, nhìn quét ở lưu ly đan diễm trên. Đan hỏa hấp thu ngôi sao đan diễm bản nguyên, lẽ ra có thể trưởng thành, đạo lăng cũng biểu thị tán thành. Này đan hỏa lai lịch phi thường thần bí, hiện tại còn không biết là ra sao hỏa diễm ân y, không sai. Xem ra khoảng thời gian này ngươi được không ít kỳ ngộ, Diệp Vận hé miệng cười nói. Nàng bó lấy mái tóc, trầm ngâm một lát sau nói. Khoảng thời gian này thành thật một chút, Thanh Giật phi vừa nãy tuy rằng thu tay lại, thế nhưng khó bảo toàn những người khác sẽ không đến tìm ngươi phiền phức được. Ta biết rồi, đạo lăng gật đầu, lúc này cầm trong tay ra một cái bình ngọc. Đưa tới nhìn nàng trắng nõn mềm mại gò má, cười nói, đưa cho ngươi, nên đối với ngươi hữu dụng. Diệp Vận không khỏi mỉm cười, cắn môi đỏ nhận lấy, cũng muốn nhìn một chút hắn đưa chính là bảo vật gì. Bình ngọc xốc lên, từng sợi thần thánh khí tức chảy xuôi ra, áng vàng tràn ra, ong ánh lóa mắt, phụt lên ra rồi rào cực kỳ sóng sinh mệnh. Thấy cảnh này, Diệp Vận sắc mặt kinh biến, con ngươi nhìn chằm chằm ánh vàng bên trong, có 10 giọt tông ánh chói mắt chất lỏng chảy xuôi, mỗi một giọt đều có thánh thần khí tức đang tràn ngập. Ở một cái nào đó ổ nhỏ bên trong ngủ say linh điêu, lông xù thân thể đều giật giật, trong miệng chảy ra một tia chảy nước miếng, hiển nhiên bị loại này năng lượng kinh động. Linh điêu quãng thời gian trước liền ăn mất không ít, liền rơi vào trạng thái ngủ say. Ngươi, ngươi nơi nào làm ra? Diệp Vận tâm can đều rầm rầm nhảy lên. Loại này năng lượng phi thường hùng vĩ, hơi thở sự sống rồi dào đến cực điểm. Nàng lần đầu gặp phải như thế năng lượng đáng sợ, cũng là bất ngờ làm ra. Vật này đối với ngươi hữu dụng à? Đạo lăng sờ sờ mũi, quá hữu dụng. Diệp Vận đầy mặt kinh hỉ, chợt phiết bĩu môi nói, nhưng là vật này như thế quý trọng, vẫn là chính ngươi giữ lại dùng đi. Ta liền không cần, này cũng không cần, ta còn có một chút, những này ngươi nếu có thể dùng tới, liền cầm dùng đi. Đạo lăng lắc lắc đầu, thật, Diệp Vận nội tâm nóng lên. Con ngươi nhìn hắn ôn nhu nói. Đương nhiên là thật. Đạo Lăng gật đầu. Nói rằng, loại này năng lượng phi thường kỳ lạ. Nên đối với sự giúp đỡ của ngươi không nhỏ. Diệp Vận con mắt lướt ra khỏi kinh hỉ. Loại này năng lượng đâu chỉ là hữu dụng. Quả thực là có tác dụng lớn. Hết chương.